Đích thê tại thường, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc áo cưới là trực tiếp từ trong cung đưa lại đây, còn có tất cả kết hôn đồ dùng, cũng tất cả đều từ trong cung bị hạ, đưa đến Cố gia. Tới sáng sớm, Cố Thanh Trúc đã bị Trần Thị đổ ở trong phòng, Trần Thị tự mình nhìn nàng thí xuyên các kiểu xiêm y, thế tử phu nhân phẩm phục đều là cố định kiểu dáng, Cố Thanh Trúc đời trước xuyên qua, cũng không đủ vi kỳ, nhưng nàng trong phòng những cái đó nha hoàn các bà tử nhưng đều chưa thấy qua, đại kinh tiểu quái tấm tắc bảo là Cố Thanh Trúc ăn mặc thành hôn cùng ngày muốn xuyên kia thân đỏ thẫm hỷ phục, trong gương nàng phảng phất về tới đời trước kia hoan thiên hỷ địa ở trước gương mặt cao hứng xoay quanh, như thế nào cũng xem không đủ bộ dáng, hứng thú bừng bừng vì chính mình phối hợp trang sức, phối hợp đồ vật nhi. Nhớ tới, đời trước cùng Kỳ Huyên thành thân phía trước đoạn thời gian đó, hẳn là chính là nàng nhân sinh hạnh phúc nhất thời gian. Chỉ là trọng tới một hồi, lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Sâu kín thở dài, Trần Thị xem ở trong mắt hỏi. Bên cô nương gả chồng mặt mày hớn hở, ta này đều tới đã nửa ngày cũng không gặp ngươi cười một hồi, thật không biết Kỳ thế tử coi trọng ngươi chỗ nào rồi, ta tuy là ngươi tổ mẫu khá vậy buồn bực thực. Quay đầu đối Ngô ma ma trêu chọc nói, chẳng lẽ là hiện tại thiếu niên lang đều thích loại này. Ngô ma ma nhấp môi cười trộm, Cố Thanh Trúc xoay người nhíu mày nhìn Trần Thị, Trần Thị lúc này mới xua tay, hảo hảo không nói, xiêm y vừa người sao, có hay không muốn sửa. Cố Thanh Trúc lắc đầu, rất vừa người, không có gì muốn sửa. Trong cung tự mình chụp thượng y cục cung thì tới lượng quá kích cỡ, làm ra đảm đương thật là không sai chút nào. Đem xiêm y thay cho, làm hồng cơ cùng mặt khác mấy cái nha hoàn cùng đi treo lên tới. Cố Thanh Trúc thử hảo chút xiêm y, có chút mệt mỏi, ngồi vào Trần Thị bên cạnh đi uống trà. Trần Thị nhìn nàng, nói. Tần Thị bị đuổi ra phủ, ta sai người đem nàng đưa đến Bạch Vân Quan đi, hiện giờ đã quy y xuất gia. Trần Thị đối Cố Thanh Trúc công đạo một chút, Tần Thị nơi đi, Cố Thanh Trúc ánh mắt giật giật, liễm hạ mi, gật đầu nói. Như thế cũng hảo, ở không môn trung tu hành, xem có không làm nàng tâm bình tĩnh khí xuống dưới, ngẫm lại chính mình làm sự tình. Trần Thị thở dài, ai, nàng làm chuyện sai lầm, đã là đã chịu trừng phạt, hiện tại ta chính là có chút lo lắng Ngọc Giao, nàng ở hạ gia nhật tử tất không hảo quá, về nhà thăm bố mẹ đều không có trở về, đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo Tần Thị lớn lên, bị dưỡng ngoài đến tận đây, lại cũng không thể hoàn toàn quái nàng, hiện giờ nàng người mang lục giáp, đúng là khổ sở là lúc hạ gia đem bên người nàng thị thì tất cả đều tống cổ đã trở lại, bên người nàng hiện tại cũng không biết có hay không người hầu hạ. Cố Thanh Trúc buông chén trà, đối Trần Thị hỏi. Tổ mẫu hay không muốn cho ta đi hạ gia nhìn một cái nàng. Trần Thị tuy rằng không thích Tần Thị sinh hai đứa nhỏ, nhưng hôm nay Tần Thị bị đuổi ra phủ đi, Cố Ngọc Giao tuy gả đi hạ gia chính là bị Tần Thị như vậy một nháo, nàng ở hạ gia quyết định khó gặp đối xử tử tế, nói như thế nào đều là cháu gái, Trần Thị nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Nhưng nàng không hào minh làm Cố Thanh Trúc đi thăm Cố Ngọc Giao, rốt cuộc Tần Thị đối Thanh Trúc làm sự tình thật sự quá ác liệt, hiện tại nghe Thanh Trúc chủ động nhắc tới, Trần Thị pha giáp vui mừng. Ngươi cảm thấy, như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta này đem lão xương cốt kỳ thật hẳn là tự mình tới cửa, chính là hiện giờ hạ gia đem chúng ta Cố gia trở thành thù địch, ta nếu tới cửa, liền sợ bọn họ hiểu lầm ta là đi lo chuyện bao đồng, không khỏi hai nhà nháo đến càng cương, ta không thích hợp tự mình ra mặt. Trần Thị ý tứ Cố Thanh Trúc hiểu, thân phận của nàng là Cố gia lão phu nhân, nếu lúc này tới cửa đi thăm Cố Ngọc Giao, khó tránh khỏi sẽ cho hạ gia một loại nàng đau lòng cháu gái, tới cửa bới lông tìm vết cảm giác, hạ gia nếu đem Cố Ngọc Giao sở hữu thị thì đều lui trở về, đã nói lên, hạ gia cũng không hy vọng Cố gia lại nhúng tay hạ gia chuyện này, bọn họ có thể tiếp thu Cố Ngọc Giao đã là cho Cố gia lớn nhất mặt mũi. Trong phủ hiện giờ không có chủ sự nữ quyến, Cố Thanh Trúc là trưởng nữ, nếu từ nàng tới cửa, lấy thăm tỉ muội danh nghĩa, nghĩ đến hạ gia bắn ngược sẽ không như vậy đại. Nếu tổ mẫu thật sự lo lắng Ngọc Giao, ta đây buổi chiều liền huề lễ tới cửa đi thăm thăm đi. Cố Thanh Trúc lý giải Trần Thị nguyện vì nàng đi này một chuyến. Trần Thị vỗ vỗ Cố Thanh Trúc mờ u bàn tay. Liền nhìn xem nàng thế nào, lặng lẽ cho nàng tắc điểm tiền bạc, bên người không có chi tâm người hầu hạ, nhiều điểm tiền ở trên người bản thân luôn là tốt, chờ lát nữa ta làm Ngô ma ma đưa cho ngươi, trước lấy 2.000 lượng ngân phiếu đi, đủ nàng ứng phó một đoạn thời gian. Giữa trưa ăn qua cơm, hơi sự nghỉ tạm, Ngô ma ma liền đem ngân phiếu lấy tới cấp Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc thu thập thứ tốt, cấp Cố Ngọc Giao mang theo hảo chút đồ bổ, tràn đầy tắc một con ngựa xe, mang theo hồng cử, hướng hạ ra đi. Quy quy của cụ đệ bái thiếp, an an phận phận canh giữ ở ngoài cửa, thẳng đến có chuyên môn phó tỳ ra tới nghênh nàng, Cố Thanh Trúc mới vào hạ gia môn. Cố Ngọc Giao cùng Hạ Bình Chu ở tại Sùng Kính Hầu phủ phía tây, ly đại môn không tính quá xa, sân kêu Trừng Hồ, nghe nói Hạ Bình Chu mệnh trung thiếu thủy, cho nên tên của hắn cùng trụ sân đều cùng thủy có chút liên hệ. Hạ gia phó thì đem Cố Thanh Trúc mang nhập Trừng Hồ trong viện, làm nàng ở trong viện chờ, nàng đi vào thông truyền, Cố Thanh Trúc y theo quy củ đứng ở nơi đó, Hồng Cừ bị hầu phủ này ba bước một cương phiền toái kính nhi cấp làm cho có chút bực bội, lặng lẽ tới gần Cố Thanh Trúc nhỏ giọng nói thầm. Tiểu thư, hạ gia đây là cố ý đi, lại không phải thấy hầu gia hầu phu nhân, đâu ra quy củ nhiều như vậy. Cố Thanh Trúc tà nàng liếc mắt một cái, câm miệng, Hồng Cừ bĩu môi cúi đầu. Phó tỳ vào cửa một hồi lâu, người gác cổng mảnh mới cho sốc lên, đi ra chính là cái cao gầy bà tử tóc sơ không chút cầu thả, biểu tình nghiêm khắc mang Cố Thanh Trúc các nàng tiến vào tiểu nha hoàn tại đây bà tử bên tai nói mấy câu kia bà tử liền gật đầu lại đây, đem Cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá một lần sau, hoãn thanh hỏi. Vị này đó là nhị thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ tỷ tỷ. Cố Thanh Trúc xem nàng diễn xuất đảo như là trong cung chuyên môn quản giáo dưỡng ma ma, đối nàng cung kính thi lễ. Đúng là ta là Trung Bình Bá phủ nhị cô nương, danh gọi Thanh Trúc hôm nay phụng tổ mẫu chi mệnh, huề lễ tới cửa vấn an quý phủ nhị thiếu phu nhân, mong rằng ma ma châm trước một phen, ta thấy vừa thấy nàng liền đi tuyệt không trì hoãn ma ma quá nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc trước kia vì lấy lòng Kỳ Huyên, các loại lễ nghi đều học quá, luận dáng vẻ, đó là lại bắt bẻ ánh mắt đều chọn không ra sai lậu, quả nhiên, kia giáo tập ma ma đối Cố Thanh Trúc loại này biểu hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng thật ra cái thông minh, so trong phòng cái kia không biết muốn thông minh nhiều ít lần, liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của nàng, cũng không đem nàng coi như hạ gia bình thường bà tử đối đãi. Chỉ bằng này phân ánh mắt đã là tương đương khó được. Nhị thiếu phu nhân lễ nghi cử chỉ nếu có thể có nhị tiểu thư một nửa, hầu phu nhân liền không cần mời ta tới dậy. Nếu không có thấy vị này, ma ma thật đúng là cho rằng nàng Cố gia liền không có thượng được mặt bàn người đâu, xem ra vẫn là nhị thiếu phu nhân một người vấn đề. Cố Thanh Trúc liễm mục thi lễ, trong lòng ngạc nhiên, này hạ gia thế nhưng thật sự từ trong cung thỉnh giáo tập ma ma tới giáo Cố Ngọc Giao lễ nghi, Mỹ kỳ danh rằng thụ lễ, trên thực tế đó là quản thúc nói cách khác Cố Ngọc Giao đã phi thế từ phu nhân, cũng không phải muốn xuất nhập quan trọng trường hợp thỉnh giáo tập ma ma tới suốt ngày giáo thụ lễ nghi, lại là vì sao? Nhị tiểu thư thỉnh đi, thời gian đừng quá trường, nhị thiếu phu nhân còn có hảo chút công khóa không có làm đâu. Cao gầy ma ma dặn dò qua đi, liền gọi tới nha hoàn mang Cố Thanh Trúc đi vào phòng. Cố Ngọc Giao ở bên trong phòng, nội phòng đến ngoại phòng cách ba đạo môn, mỗi đạo môn ngoại đều treo mảnh, đem phòng trong ánh sáng che giấu không ít, nội phòng mở ra nửa phiến lưới cửa sổ, chỉ thấy Cố Ngọc Giao mồ hôi ướt đẫm đứng ở trước tấm bình phong, hai tay kín kẽ dán chân, lưng cũng không dám uốn lượn. Xem nàng như vậy, lúc trước kia giáo tập ma ma ở trong mắt nàng hẳn là còn rất đáng sợ. Cố Ngọc Giao thấy Cố Thanh Trúc cả người liền suy sụp thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, Hồng Cừ chạy vội tiến lên đem nàng nâng dậy, Cố Ngọc Giao bị đỡ ngồi vào một bên ghế trên, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng mảnh chỗ nhìn lại. Nàng không theo vào tới, Cố Thanh Trúc nói, ở cạnh cửa ghế trên ngồi xuống, cách thật xa coi chừng Ngọc Giao, cũng không phải nàng không muốn cùng Cố Ngọc Giao tới gần, mà là Cố Ngọc Giao đang nghe thấy cao gầy ma ma không theo vào tới lúc sau, phẫn nộ ánh mắt liền chừng hướng về phía Cố Thanh Trúc, lúc này Cố Thanh Trúc nếu tiến lên cùng nàng lôi kéo làm quen, không những sẽ không có hảo kết quả thậm chí khả năng sẽ làm Cố Ngọc Giao đem trong lòng hết thảy bất mãn đều phát tiết ở trên người nàng, Cố Thanh Trúc nhưng không như vậy nhàm chán, đại thật xa chạy tới xem người, lại cho người ta mắng một đốn, bằng bạch xúc mày. Dứt khoát bảo trì khoảng cách bảo trì bình tĩnh, làm Cố Ngọc Giao nhiều ít cố kỵ chút. Hồng Cừ vốn là tưởng chờ nhà mình tiểu thư mở miệng, chính là nhà mình tiểu thư ngồi xuống về sau, liền cùng không có việc gì người giống nhau, bưng nha hoàn đưa lên tới trà, hãy còn uống lên, cũng không tính toán cùng Cố Ngọc Giao nói chuyện bộ dáng. Hồng Cừ đành phải chính mình đem phía sau bối tay nải đặt ở một bên trên bàn trà, một bên mở ra, một bên đối Cố Ngọc Giao nói. Nhị thiếu phu nhân, đây là lão phu nhân làm tiểu thư nhà ta cho ngài mang lại đây, là một ít ngân phiếu tuy rằng hầu phủ không thiếu ăn mặc nhưng nhị thiếu phu nhân luôn có phải tốn tiêu thời điểm. Còn có một ít đồ bổ, đã trực tiếp đưa đến hầu phủ phòng bếp đi. Nhị thiếu phu nhân nhưng còn có cái gì yêu cầu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngọc Giao ánh mắt dừng ở cái kia tay nải thượng, duỗi tay cầm lấy bên trong ngân phiếu điểm, đối Hồng Cừ giơ lên tay. Liền này đó, lão phu nhân cho ta. Chấm, Hồng Cừ gật đầu, là, đều là lão phu nhân cấp, lão phu nhân vốn dĩ tưởng chính mình tới, chỉ là hiện tại không quá phương tiện nàng. Các ngươi không trộm tàng, không đợi Hồng Cừ vì Trần Thị giải thích vì sao không tới, Cố Ngọc Giao liền hỏi như vậy cái vấn đề. Làm Hồng Cừ có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào nói tiếp, sửng sốt trong chốc lát mới đột nhiên gật đầu. À, là, lão phu nhân tổng cộng cho nhị thiếu phu nhân 2.000 lượng ngân phiếu, đều ở bên trong, nhị thiếu phu nhân nếu là không tin, quay đầu lại hỏi qua lão phu nhân liền biết. Hồng Cừ trong lòng nói thầm, trách không được nhà mình tiểu thư tới an vị chỗ đó uống trà, nàng như thế nào liền đã quên nhị tiểu thư tính nết đâu. Liền tính trong lòng hoài nghi cũng không nghĩ, hiện tại cái này mấu chốt nhi thượng, trừ bỏ các nàng, ai còn có thể tới xem nàng, một tiếng tạ không có liền tính, cư nhiên còn hoài nghi các nàng trộm tàng lão phu nhân tiền. Cố Ngọc Giao đem ngân phiếu thu vào tay nải, ở trong bao quần áo tìm kiếm một lần, mặt khác đều là chút hoa lụa khăn linh tinh đồ vật, khép lại tay nải. Cố Ngọc Giao nhìn về phía uống xong trà, đứng dậy ở đa bảo các thượng quan khán Cố Thanh Trúc, trong lòng giận sôi máu, đối Cố Thanh Trúc hô. Lão phu nhân làm ngươi tới làm gì, ngươi không lời nói cùng ta nói sao? Cố Thanh Trúc chậm gì gì dạo bước lại đây, đem Cố Ngọc Giao trên dưới đánh giá, lạnh lùng mở miệng. Tổ mẫu nói Hồng Cừ đều theo như ngươi nói. Đến nỗi hai chúng ta chi gian, ngươi liền cảm thấy có cái gì hảo thuyết, không ngại nói đến nghe một chút a Cách Trương.